Mật ngọt tình yêu, chương 9, buông tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tuần sau đó, Tuấn Lãng không thèm nói chuyện với hai người bọn họ. Sơ Hạ cũng không rảnh mà quan tâm anh. Toàn bộ thời gian của cô đều dùng cho Cố Hạo Trạch. Chỉ có Cố Thuần Nhã là không có ai quan tâm. Cô muốn đi tìm Tuấn Lãng xin lỗi. Dù sao hôm đó cũng là hai người sai. Nếu xin lỗi anh có phải anh sẽ lại quan tâm cô không? Nghe theo con tim, cô đi tới tập đoàn tìm anh. Vừa bước vào đã bị Lễ Tân chặn lại. Xin lỗi tiểu thư, cô muốn tìm ai? Tôi tìm Tuấn Lãng, tôi gọi điện cho anh ấy không được. Xin lỗi cô, chủ tịch của chúng tôi không có ở đây. Cô có việc gì gấp có thể để lại lời nhắn. Tôi sẽ chuyển lại. Cố Thuần Nhã khẽ cắn môi. Cô lắc đầu rồi quay ra. Bước ra đến cửa, cô nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của Tuấn Lãng dừng lại. Cửa xe mở ra, là Tuấn Lãng cùng người phụ nữ trở về từ Mỹ với anh. Hai người vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ làm tim cô đau nhói. Lẽ nào đây là chân ái của cuộc đời anh sao? Cô và anh quen nhau đã lâu, nhưng cô chưa từng thấy anh vui vẻ với ai như vậy. Chỉ vì lời hứa miệng trêu đùa của người lớn, mà anh bị gắn cái mác đã có vị hôn thê. Thế nên bao năm qua anh mới luôn thay đổi bạn gái. Có phải anh muốn tìm tình yêu đích thực của đời mình hay không? Giờ anh tìm được rồi. Có phải cô nên buông tay? Chúc phúc cho anh. Cố Thuần Nhã đau đớn cố nặn ra một nụ cười. Có lẽ buông tay sẽ bớt đau khổ hơn thế này. Cô lang thang bước đi trên đường phố như một hồn ma cô đơn. Đôi mắt đỏ hoe đã sớm cạn nước mắt. Trái tim cô bây giờ trống rỗng. Không điều gì có thể lấp đầy. Có lẽ cô nên buông tay từ sớm, khi biết anh được mệnh danh là bad boy có tiếng của thành phố A. Nhưng tình yêu mãnh liệt chảy trong người cô luôn muốn cô cố gắng theo đuổi anh. Không được phép rời đi. Buổi tối khi cô trở về nhà với đôi mắt sưng đỏ đã làm Sở Dung giật mình. Bà vội an ủi con gái. Tiểu Nhã, chuyện gì xảy ra vậy? Ai bắt nạt con? Cố Thuần Nhã mệt mỏi lắc đầu. Không có gì đâu ạ, hôm nay con làm bài kiểm tra không được tốt. Làm mẹ hết hồn, con có ý chí phấn đấu là mẹ mừng rồi. Nhưng đừng áp lực về điểm số. Mẹ không cần những thứ ấy. Mẹ chỉ cần con gái của mẹ luôn vui vẻ thôi. Nghe đến đây, Cố Thuần Nhã òa khóc nức nở vùi vào ngực mẹ. Sau đó vì khóc mệt quá nên cô thiếp đi. Sáng hôm sau cô xin nghỉ học vì quá mệt mỏi. Không thể đến lớp. Mà lý do thuyết phục hơn chính là sợ Sơ Hạ nhìn thấy khuôn mặt dọa người của cô lúc này. Hai ngày sau, khi tâm trạng đã ổn định lại, cô mới trở lại trường học. Vừa vào lớp cô đã được chứng kiến một màn tỏ tình kinh hỉ. Lớp trưởng Uông Đông thế mà lại quỳ xuống trước cả lớp. Tay run run đưa lá thư tình cho cô. Tiểu Nhã, mình thích cậu. Cậu làm bạn gái mình nhé. Cố Thuần Nhã rất bất ngờ. Theo bản năng cô muốn từ chối, nhưng lại nhớ tới lời đề nghị của Sơ Hạ trước đó. Hay là thử bắt đầu một mối quan hệ khác, liệu có thể quên được anh hay không? Vì thế nên trước đôi mắt chờ đợi của Uông Đông, cô đưa tay ra nhận lá thư tình, chính thức đồng ý làm bạn gái của lớp trưởng. Sơ Hạ biết chuyện cũng không có phản ứng quá khích, chỉ nhẹ nhàng động viên cô. Cậu nên làm vậy từ lâu rồi. Phải ngược chết ông anh ngu ngốc của mình đi. Cách chương.